Phân cửu tất hợp, chương 176, vả mặt, góc truyện audio.com, chấm, mãi cho đến 7, 8 giờ sáng, chuyện của Ngư Hy vẫn là chủ đề nóng. Ngay cả cộng đồng mạng cũng cảm thấy kỳ lạ đặt nghi vấn. Vì sao mở Weibo vẫn thấy chuyện tối hôm qua? Tôi cũng thấy bực, là có người cố ý hại Ngư Hy à? Tôi cảm thấy là có người đố kỵ. Dạo này Ngư Hy đang nổi, được nhiều người yêu mến. Không phải fan của Ngư Hy cũng cảm thấy lần này hơi bị quá rồi. Gì mà hút máu Tiêu Lệ Thủy. Nói thật, chúng ta thích cô Tiêu là thật. Cô ấy là ký ức của cả một thế hệ cũng là thật. Nhưng nếu bình tĩnh xem xét, hiển nhiên sức ảnh hưởng của Ngư Hy càng lớn hơn mà. Chúng ta cảm thấy thương tiếc là vì cô Tiêu qua đời khi còn quá trẻ. Đừng hại Ngư Hy được không? Khó có được một diễn viên tốt mà. Đương nhiên Thủy Quân và Antiphon sẽ không bao giờ thu tay vì những bình luận này. Thậm chí bởi vì bắt đầu có người lên tiếng giúp Ngư Hy nên bọn họ bị chọc giận. Xuất hiện những phát ngôn như các người ùn ùn kéo đến la liếm Ngư Hy có thấy mệt không? Thu được bao nhiêu tiền rồi? Có thể giữ lương tâm không? Hút máu người đã khuất có thấy thoải mái không? Bản chất khó đổi, náo loạn thành như vậy. Sự tham dự của cộng đồng mạng càng khiến sự việc tồi tệ hơn. Ngày hôm sau Ngư Hy ngủ dậy rửa mặt liền được trung thần đón đi. Phải tham gia hoạt động, cần đến sớm để trang điểm. Trên đường, trung thần lẩm bẩm, anti điên hết rồi sao? Cứ nhắm mắt mà bôi đen. Vớ vẩn, thu tiền à, có thể thu được nhiều bằng anti phần sao? Thế nhưng Ngư Hy cũng không quá để ý, vì chủ đề nóng hôm qua bắt đầu phản tác dụng. Trong đầu thư ẩm đều là suy nghĩ làm thế nào để bôi đen cô. Mặc kệ phương pháp có đúng hay không, nếu nền tảng của cô không vững, dư luận rất dễ bị lệch đi. Nhưng giờ đây cô đã không còn là Ngư Hy thời mới ra mắt. Nền tảng đã vững chắc, sao cộng đồng mạng có thể bị dắt mũi chỉ bằng dăm ba câu nói này? Ngược lại, nhờ chuyện này, họ sẽ càng nghiêng về phía cô, ủng hộ cô nhiều hơn. Đương nhiên, cục diện được thúc đẩy thành như vậy, cũng không thể bỏ qua công lao của Bạch Vũ Đường. Trang điểm xong, Ngư Hy nhận được tin nhắn của Bạch Vũ Đường, nói đã liên lạc với đạo diễn Liễu, 8 giờ sẽ đăng bài. Làm rõ, cô có thể tập trung làm việc không cần phân tâm. Ngư Hy chớp mắt, đưa điện thoại cho Trung Thần. Hoàn thành buổi chụp sáng, nhận nước từ Trung Thần, cô mới biết đạo diễn Liễu đã đăng Weibo. Nói là đạo diễn Liễu đăng, trên thực tế là người thân của Tiêu Lệ Thủy đăng. Cậu ta share lại mà thôi. Chị của Tiêu Lệ Thủy, lúc trước có rất nhiều người gửi tin nhắn riêng cho tôi, nói có người muốn làm phim về Lệ Thủy. Tôi biết mọi người có ý tốt, lo lắng có người lợi dụng tên tuổi của Lệ Thủy để kiếm tiền. Nhưng xin mọi người đừng lo lắng. Trước khi quay phim, đạo diễn Liễu đã được chúng tôi đồng ý. Còn về phần chọn diễn viên, đạo diễn Liễu cũng đã hỏi nguyện vọng của chúng tôi. Sở dĩ lựa chọn Ngư Hy, tôi nghĩ chắc chắn mọi người đều biết lý do. Cô ấy đã cho tôi và gia đình nhìn thấy Lệ Thủy thời trẻ. Dũng cảm, kiên trì, phấn đấu quên mình vì sự nghiệp mình thích. Tôi nghĩ nếu Lệ Thủy trên trời có linh, nhìn thấy cô Ngư đóng vai mình, chắc chắn cũng sẽ rất vui. Đến đây xin mượn một câu trong phim ngắn của cô Ngư. Thế giới này có thể ấm áp, cũng có thể tàn nhẫn. Cầu mong chúng ta có thể đối xử với người khác bằng nhiều sự ấm áp hơn, ít tàn nhẫn đi một chút. Từ khi Tiêu Lệ Thủy qua đời, người thân của cô ấy hiếm khi đăng Weibo. Giờ đây bài đăng này không khác gì một lời thông báo công nhận Ngư Hy. Ngay lập tức, rất nhiều người hâm mộ Tiêu Lệ Thủy tràn vào dưới Weibo an ủi tới tấp. Chị ơi đừng khóc, chúng em thích chị Tiêu cũng thích Ngư Hy, ủng hộ Ngư Hy và chuyện Tiêu Lệ Thủy. Thấy hôm qua cũng không phải là fan của chị Tiêu, nhất định là NT, cố ý gây ua. Đúng là cố ý gây ua. Chấm, ủng hộ Ngư Hy, ủng hộ chị Tiêu, ủng hộ chuyện Tiêu Lệ Thủy. Weibo này được đăng không lâu. Đạo diễn Liễu cũng đăng bài. Cậu ta mở một tài khoản dành riêng cho phim. Trước đó không có bao nhiêu người theo dõi. Vẫn là đến khi mọi người biết Ngư Hy đóng phim chuyện Tiêu Lệ Thủy mới bắt đầu chú ý, không có nhiều fan. Nhưng đều là fan tích cực. Liễu Kiện, tôi cũng không muốn nhiều lời. Để lại ít teaser video. Chị của Tiêu Lệ Thủy. Lúc trước có rất nhiều người gửi tin nhắn riêng cho tôi. Nói có người muốn làm phim về Lệ Thủy. Chuyện Tiêu Lệ Thủy, từ ngày khởi quay đến ngày đóng máy. Ngoài mấy bức ảnh trong phim thì không hề có một video nào được tiết lộ. Đây là lần đầu tiên cộng đồng mạng được xem teaser của chuyện Tiêu Lệ Thủy. Ngư Hy ngồi trên xe lăn, ăn cơm cùng người nhà họ Tiêu. Có người tinh mắt nhận ra đây là nhà họ Tiêu ngay lập tức. Định mệnh, lấy cảnh ở địa điểm thật luôn sao? Thật sự quay ở nhà họ Tiêu. Là nhà họ Tiêu, mấy người có thấy ở hai teaser sau không? Là bạn thân nhất của chị Tiêu khi còn sống. Nhận ra, một trong số họ đã ngừng đóng phim từ lâu. Người kia là thầy La đúng không? Tôi còn nhớ trước kia anh ấy và chị Tiêu đi thảm đỏ cùng nhau. Ngư Hy ngồi xe lăn. Là khoảng thời gian cô ấy bị thương. Vậy mà vẫn kiên trì đóng phim. Đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian cuối cùng của chị Tiêu. Trầm cảm nhưng vẫn kiên trì đóng phim. Để tôi biểu diễn cho mọi người xem thế nào là khóc òa. Đến buổi chiều khi Ngư Hy lên mạng, tất cả tin tức tiêu cực về cô đã bị xóa bỏ sạch sẽ. Một số cư dân mạng gió chiều nào theo chiều ấy vẫn khăng khăng nói. Nhất định là Ngư Hy mua chuộc người nhà của Tiêu Lệ Thủy. Cô Tiêu thật đáng thương. Qua đời rồi vẫn bị lợi dụng. Những lời này ngay sau đó bị cộng đồng mạng thả con mẹ mày cái rắm gì đấy đè xuống. Fan Ngư Hy không cần khống chế bình luận. Cộng đồng mạng rất tự giác bắt đám anti-fan đến mỉa mai sau đó đóng gói ném đi. Buổi chiều trung thần hết sức vui vẻ ôm điện thoại trong tay. Mắt cười sắp biến thành một đường thẳng. Ôi hi hi, chị nói bây giờ Thư Ẩm rất tức phải không? Em nói xem, cho cô ta tức chết là tốt nhất. Cơ mà em nghe chị Bạch nói. Nói đến đây, trung thần nhìn Ngư Hy. Mấp máy môi, Ngư Hy nghiêng đầu. Cái gì? Trung thần hạ giọng nói. Nghe chị Bạch nói. Phim của Thư Ẩm cũng được đưa đi dự thi. Ngư Hy gật đầu. Trong dự liệu, cô đã đoán được ý định của Thư Ẩm từ khi nghe tin cô ta đóng phim đồng tính. Không sai, còn gửi phim đi dự thi cùng một giải thưởng với cô. Vốn dĩ quốc tế chỉ có 3 liên hoan phim lớn. 20 năm trước thêm một được thành lập, là liên hoan phim Nai. Ra đời dành riêng cho dòng phim điện ảnh lấy đề tài đồng tính. Mặc dù liên hoan phim này mới được thành lập không lâu, nhưng với quá trình xét duyệt nghiêm khắc và uy tín khá cao, chỉ trong mấy năm đã được vinh danh trong hàng ngũ 4 liên hoan phim lớn cùng 3 liên hoan phim kia. Có thể thấy rõ sức ảnh hưởng. Hàng năm có vô số đạo diễn gửi phim của mình đến, với mong muốn tha thiết có thể đứng lên sân khấu nhận giải thưởng, đoạt giải ở liên hoan phim Nai. Có thể nói là lời khen ngợi cao nhất đối với dòng phim đồng tính. Trước kia tình hình trong nước rất không cởi mở. Phim có đề tài đồng tính rất khan hiếm. Có thể gửi đi dự thi cũng không được mấy bộ. Đừng nói đến chuyện được đề cử. Chưa bao giờ qua, lúc trước khi nghe Liễu Kiện nói, Ngư Hy còn cảm thấy ý tưởng này quá táo bạo. Không ngờ, hiện giờ Thư Ẩm cũng có thể gửi phim đi dự thi. Trung thần vẫn lải nhải. Thật sự không biết phân lượng của mình. Thực lực của bản thân thế nào. Trong lòng không biết đếm sao. Ngư Hy ngẩng đầu. Được rồi. Ra ngoài xem họ đã chuẩn bị xong chưa đi. Trung thần cất điện thoại. Em đi xem thử. Ngư Hy ngồi trong phòng nghỉ. Lướt Weibo rồi nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch. Làm gì ấy? Giang Tổng. Giang Tĩnh Bạch trả lời. Chọn địa điểm. Ngư Hy vừa đọc được liền cười. Mấy hôm trước hai cô đã bàn với nhau về địa điểm kết hôn. Chọn rất lâu cũng không thấy nơi nào vừa ý, cuối cùng đi hỏi ý kiến của bạn bè. Khi biết tin hai cô sắp kết hôn, Liễu Ngọc Giao nổ tung trong điện thoại, đồng ý giúp hai cô tìm. Sau đó lúc thảo luận trong nhóm liền bị Mạc Ninh Hoan đọc được. Mạc Ninh Hoan tự kỷ mấy ngày mới tác cô, nói muốn làm phù dâu, còn nói không ăn được vào miệng thì phải đến gần nhìn. Sau khi Liễu Ngọc Giao nghe, cũng thế, cô cũng muốn làm phù dâu, cùng nhau nhìn, hai người kia ồn ào. Kết quả là đêm đó Ngư Hi không ngủ, còn có thể làm gì ngoài dỗ bình dấm đây. Nghĩ đến Giang Tĩnh Bạch vì ghen mà bắt đầu tỏ ra thiếu đứng đắn. Gương mặt đã trang điểm của Ngư Hi ửng đỏ. Trung thần trở lại, cau mày, hi hi, chị bị sốt à, Ngư Hi liếc cô ấy. Bị sốt cái mông, bị khó chịu thì có. Không hiểu sao bị mắng. Trung thần vò đầu, phía sau, nhân viên chạy đến cửa. Cô Ngư, chuẩn bị, Ngư Hi đứng dậy nhắn tin cho Giang Tĩnh Bạch rồi ra khỏi phòng nghỉ. Nghe được tiếng chuông, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn. Đọc tin nhắn của Ngư Hi. Giang Tổng vất vả rồi. Cách màn hình cũng có thể cảm thấy ý cười. Có lẽ vì sự việc trên mạng đã được giải quyết, Ngư Hi cũng vui hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Giang Tĩnh Bạch bấm nút nội tuyến. Trợ lý Tiếu, vào đây. Chưa đến mấy phút sau, cửa văn phòng bị gõ vang. Tiếu Chi Thu gọi, Giang Tổng. Sau khi vào trong, cô đứng trước bàn làm việc. Cô tìm tôi, Giang Tĩnh Bạch khẽ gật đầu. Đã liên lạc với mọi người chưa? Tiếu Chi Thu không do dự đáp. Đã liên lạc, nhưng, nói đến đây, cô nhìn Giang Tĩnh Bạch. Nhưng hình như nhà họ Ngư đã sớm dặn trước. Nhà họ Ngư, Giang Tĩnh Bạch trầm giọng. Ngư Tổng, Tiếu Chi Thu lắc đầu. Ông cụ Ngư, Giang Tĩnh Bạch không đáp. Gật đầu, cô ra ngoài trước đi. Tiếu Chi Thu lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Giang Tĩnh Bạch ngồi trước bàn làm việc, thuận tay lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo. Mở ra, bên trong kẹp một tờ danh thiếp, là Ngư Kinh Đào đưa cho cô. Lần trước cô cùng Ngư Hi đi tảo mộ, ông cụ Ngư và Ngư Kinh Đào đều ở đấy. Trước khi đi, ông ấy đưa danh thiếp cho cô. Không nói gì, Giang Tĩnh Bạch vẫn có thể hiểu rõ ý tứ của ông ấy. Sau khi trở về, cô cũng chưa từng liên lạc một lần, chỉ cất danh thiếp ở công ty. Hiện giờ, Giang Tĩnh Bạch cầm tờ danh thiếp, đột nhiên cảm thấy nặng ngàn cân. Rất lâu sau, tiếng thở dài cất lên trong phòng. Giang Tĩnh Bạch một lần nữa cất tập tài liệu kẹp danh thiếp vào ngăn kéo. Hơn 3 giờ chiều, Ngư Hi vừa xuống sân khấu liền nghe được nhân viên đang bàn tán. Thật, nhất định là thật, kênh X đã chiếu rồi. Còn có thể là giả ư, giỏi vãi. Ngư Hi vừa xuống liền bị Trung Thần kéo lấy. Cô nâng điện thoại trong tay nói. Hi hi mau xem, cô cúi đầu xem. Là kênh X, nội dung là phim ngắn của cô. Chấm, Ngư Hi ngạc nhiên. Cô nhớ Bạch Vũ Đường nói ngày mai mới có kết quả. Lẽ nào đưa ra sớm từ hôm nay? Sao cô không nhận được thông báo? Còn chưa kịp nghĩ tiếp, Bạch Vũ Đường đã gọi đến. Chị cũng đang choáng đây. Mới nhận được thông báo đã thấy chiếu lên rồi. Mà Weibo chính thức của Đài X đã thông báo. Lát nữa em xe nhé. Dứt lời, cô lại nói. Phải rồi, Đài X muốn phỏng vấn em. Chị nhận lời thay em rồi. Ngư Hi, cô cúp điện thoại lên Weibo. Weibo chính thức của truyền hình X đã lên hot search. Hơn nữa còn ở vị trí đầu tiên. Không cần mua, mà được sắp đặt rất đúng lúc. Ngư Hi ấn mở tiêu đề. Tôi yêu cô ấy được ghi vào danh sách phim tuyên truyền có tính lịch sử của Đài X. Gì đây? Lại được ghi vào danh sách phim tuyên truyền lịch sử của Đài X, đậu xanh đậu đỏ đậu vàng. Có thể xem trên kênh X vào lúc này. Đây mới là vả mặt cấp độ thần tiên. Mấy người hôm qua nói phim ngắn của Ngư Hi ủy mị sướt mướt không có giá trị đâu rồi. Ha ha ha ha ha ha, và mặt hoành tráng. Thời khắc lịch sử, cảnh tượng nổi tiếng, cảnh tượng và mặt tuyệt đối. Đọc được mấy chữ này nhiệt huyết của tôi liền sôi trào. Nghĩ đi nghĩ lại không biết nói gì. Chỉ nói một câu, ngư hy tuyệt vời, ngư hy tuyệt vời, ngư hy tuyệt vời, cách chương.